Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 299, thẩm vấn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hai người các ngươi vừa ý rồi chứ? Đỗ Kim Hoa nhìn, chằm chằm túi thuốc nói. Đi thôi, về nhà đi. Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà không dám nói gì, chỉ dám trả lời vâng, nhưng Trần Bảo Âm nói. Không vội, chúng ta đợi hai ngày rồi mới đi. Nói xong, bọn họ lắc lư tay Đỗ Kim Hoa. Nương, không phải bọn con buôn bán đồ ăn sao? Nhìn xem kinh thành có gì nổi tiếng rồi chúng ta học hỏi rồi về trấn trên làm. Đỗ Kim Hoa nghe thấy điều này, lời nói đến miệng rồi mà cứ chần chừ mãi. Trần Bảo Âm lôi kéo mẫu thân, ca ca và tẩu tẩu đi dạo hai ngày trên đường phố kinh thành, thăm phường vải, vào cửa hàng bạc, vui chơi giải trí ở các quán ăn nhỏ và gian hàng. Tẩu tẩu, canh ô mai của nhà hàng này có mùi vị không tệ. Sau khi chúng ta trở về có thể nấu một nồi để bán. Tẩu tẩu, loại bột lạnh này ăn ngon hơn mì lạnh, hay là về thử xem, có rất nhiều món ăn ngon ở kinh thành, nhưng cân nhắc đến vấn đề chi phí, bọn họ dự định chọn 2-3 món để thử xem. Đi dạo 2 ngày như thế, Đỗ Kim Hoa đau lòng tiền phòng và chi tiêu, đi thôi, về nhà đi, Trần Bảo Âm nói gì nữa, nàng cũng không chịu ở lại, chuyện quan trọng nhất đã hoàn thành, còn ở lại làm gì? Trả phòng, đánh xe trở về, đến gần Trần Gia Thôn, Tiền Bích Hà trở nên không thể ngồi yên, mặt cũng sắp chôn vào ngực, ngồi ở trên xe không chịu ngẩng đầu lên. Trần Bảo Âm suy nghĩ một chút, tìm cơ hội thuyết phục nàng. Tẩu tẩu, tẩu sợ người khác hỏi tẩu phải không? Tiền Bích Hà cắn môi, xấu hổ gật đầu. Nàng và Trần Đại Lang đến kinh thành khám bệnh, vất vả như vậy mà vẫn không sinh được nhi tử, nhất định sẽ bị đám nữ nhân lưỡi dài trong thôn cười chết. Tẩu tẩu, tẩu phải tin tưởng vào bản thân và đại ca, tâm nguyện của tẩu nhất định sẽ thành hiện thực. Trần Bảo Âm nắm tay tẩu tẩu, nói một cách khẩn thiết. Trong lòng Tiền Bích Hà giống như rót vào một dòng nước ấm, nắm tay nàng và nói, lỡ như không được thì sao? Trái tim nàng là một lỗ thủng sâu không thấy đáy, bao nhiêu dòng nước ấm tiến vào cũng không ở lại được. Thầm nghĩ, lỡ như không sinh được thì sao? Nếu sau khi uống thuốc thấy đỡ đau nhưng vẫn chưa sinh được thì sao? Đó là định mệnh rồi. Trần Bảo Âm nghĩ, tẩu tẩu, lúc chúng ta ở kinh thành không có nhi tử ở bên cạnh, làm lỡ việc tẩu ăn mì lạnh, uống canh ô mai, thử quần áo, đeo khuyên tai sao? Lần này nàng không động viên tinh thần. Tiền Bích Hà, Tiền Bích Hà đã sửng sốt. Khi chúng ta ở nhà, không có nhi tử, chỉ có Lan Lan, làm lỡ tẩu và đại ca làm ăn buôn bán, kiếm tiền về nhà, để cho người khác hâm mộ đến đỏ cả mắt sao? Trần Bảo Âm lại hỏi. Tiền Bích Hà nghĩ, cũng không làm lỡ. Tuy nhiên, nàng cũng hâm mộ người khác có con trai, trong lòng khó chịu, khẽ nói. Tẩu tẩu có lỗi với đại ca của muội. Trần Bảo Âm nói, tẩu tẩu có lỗi với đại ca cái gì? Đó là bởi vì đại ca không có cái duyên đó. Nếu đại ca có duyên nhi tử thì đã sớm sinh ra rồi. Trong lòng Tiền Bích Hà co rúm lại, trong đầu chỉ có 4 chữ: không có duyên đó. Tâm trí nàng ấy như bị sét đánh, dần dần có cảm giác thanh thản khám phá vận mệnh. Các ngươi về rồi. Một lát sau, xe la đến cửa nhà Tôn Ngũ nương nghe được tiếng động, đi ra từ trong phòng. Thế nào, thế nào? Đang nói thì bị Đỗ Kim Hoa trừng mắt, nàng vội vàng lớn tiếng nói, thân thể bà cô của chúng ta thế nào? Khỏe hơn chưa? Khi chúng ta trở về đã đỡ hơn rồi. Đỗ Kim Hoa lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn tuổi rồi, chúng ta có nhiều bệnh vặt khiến người ta lo lắng. Người một nhà vào kinh khám bệnh, đương nhiên không thể nói thật, chỉ nói là đi thăm người thân. Cách chương.